Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẳn là dựa vào sự giao thiệp của anh. Châu Lăng nói bằng sự chân thành. Làm phiền anh, lịch trình bận rộn còn phải mất thời gian xử lý những việc nhỏ nhặt này, tôi vô cùng cảm kích. Đã vậy, luật sư là chỉ thu một chút phí luật sư mang tính tượng trưng, gần như là một sự giúp đỡ tự nguyện. Không cần khách sáo với tôi, phải nói là tôi kính nể cô mới đúng. Tôi có nghe một chút về chuyện của cô từ thầy của tôi, cả một gia tài khít sù nói bỏ là từ bỏ, quyết đoán như vậy khiến cho tôi thấy mình tự ti. Lời đánh giá như thế làm cho Châu Lăng cảm thấy xấu hổ, cũng chỉ biết mỉm cười. Ngược lại, dáng vẻ tiền ra tôi thì hết sức kiêu ngạo, vắt vẻo trên vai là chiếc túi sách nữ màu phấn. Không biết có phải như anh họ mình quá hay không, trong đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ. Đi được vài bước, bỗng dưng luật sư Lạc lại nói: "Thừa lỗi cho tôi mạo muội, nếu sau này tình cảm của hai người không đến được tình huống như ý, xin vui lòng cho tôi biết." Tiền ra tôi lập tức dựng thẳng chân mày, định nói gì đó, lẽ ngại người ta là luật sư biện hộ cho anh họ, yên lặng nuốt cục tức trở về. Nhất thời Châu Lăng không hiểu ý tứ của luật sư Lạc, chỉ nói trêu đùa: "Sao, luật sư Lạc cũng nhận vụ kiện ly hôn sao?" "Vì cô nhận một lần cũng không ngại." Luật sư Lạc cười cười, nói một câu lập dị thế này: "Tôi vô cùng vinh hạnh từ chỗ hai người này tận mắt chứng kiến sự tồn tại của tình yêu. Chỉ là thói đời bây giờ, tin tưởng tình yêu trái lại sẽ bị coi là kẻ ngốc. Nếu nó tan vỡ, tôi thực sự muốn giống như những cô bé trên internet hay lên rằng không bao giờ tin vào tình yêu nữa." "À." Châu Lăng cười riêng một tiếng như nhớ mi. "Vậy tôi đây có thể cam đoan với anh sẽ không có ngày như thế." Cô và Hứa Nghị đều rất rõ ràng rằng điều mình muốn là gì, mà tính cách và suy nghĩ của hai người hoàn toàn phù hợp, sau này có lẽ đến cả cãi nhau cũng khó mà xảy ra. Nghĩ nghĩ, con cảm thấy tuổi già có hơi nhàm chán đấy. Chật. Lúc tiến về phía trước nữa, Tiền Gia Tô thừa dịp luật sư Lạc không chú ý, lén lén kéo Châu Lăng sang bên cạnh, thì thào nhắc nhở cô: "Gã luật sư này thần thần bí bí, chỉ cách xa anh ta một chút." Châu Lăng buồn cười không chịu được, gõ một cái lên trán cậu: "Cầm nói bừa, người ta giúp chúng ta nhiều lắm đấy." Trong trại tạm giam Ngơ Lòng Hỗn Tạp, Châu Lăng không lo lắng Hứa Nghị bị khi dễ, nhưng sợ anh bị ảnh hưởng bởi môi trường tiêu cực. Hơn nửa tháng, cách quan mà nói cũng không tính là dài, khoảng thời gian mới quen biết kia, hơi một tí là nửa tháng, một tháng không liên hệ, nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn không thể chịu đựng được. Mùi vị sống một ngày bằng một năm cũng chỉ là như vậy mà thôi. May mà trạng thái của Hứa Nghị không tệ. Đã đổi lại quần áo của mình, cạo tóc rất ngắn, chuẩn kiểu đầu cải tạo lao động, nhưng lúc bước về phía họ thì vẫn hằng hái như trước. Luật sư Lạc gật đầu thăm hỏi sơ sơ, Hứa Nghị vươn tay kéo Châu Lăng qua, ôm thật chặt nhằm giải trừ nỗi khổ tương tư. Vẻ mặt nhẹ nhàng phấn khích của Tiền Gia Tô bị không nhìn đến, giơ hai tay lúng túng dừng ở giữa không trung. "Mấy ngày này vất vả rồi." Hứa Nghị căn bản không quan tâm đến cậu, một khắc cũng không nỡ rời mắt khỏi Châu Lăng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt cô, giọng nói dịu dàng không tưởng nổi. Châu Lăng lắc đầu nói: "Không đâu." Nói vậy lại giống như vô cùng tủi thân, mũi chua xót, nước mắt ngập tràn mi. Mấy ngày vừa rồi mới bắt đầu bôn ba khắp nơi đó, có lẽ là bởi vì lực chú ý bị thay đổi, giảm bớt không ít phản ứng thai nghén. Mấy ngày nay dần ổn định trở lại, ngày đêm mong ngóng anh trở về, cơ thể lại bắt đầu không thoải mái, mỗi sáng đều buồn nôn, răng lợi đau, người cũng đau. Hứa Nghị có thể cảm giác rõ ràng cô gầy đi, xúc cảm không còn mềm mại như trước nữa, và da dẻ cũng không còn hồng hào như khi đó. Anh đau lòng, còn chưa kịp nói gì, ở bên cạnh vươn ra một đôi tay nhốt anh và Châu Lăng lại, vỗ vỗ hai cái. Hứa Nghị phản xạ giơ tay lên đập cái rớt móng vuốt đang ôm vai Châu Lăng kia, đang định đánh đầu Tiền Gia Tô một cái, cậu đã tỉnh mắt nhanh chân nhảy lùi lại, hất cái túi sách lên vai, hiya mà dẫn đầu đi ra cổng lớn, vừa đi vừa kích động hát lên: "Đi đi đi, đi đến 9 tháng 9. Luật sư Lạc cũng không quấy rầy hai người họ, dặn dò mấy câu những việc cần chú ý rồi thì tự động rời đi. Bên này hai người biệt ly nửa tháng, đang ôm dính lấy nhau, nói hết những gì muốn nói trong chốc lát, mới chậm chậm dắt díu nhau đi ra ngoài. Châu Lăng khoác cánh tay Hứa Nghị, ánh mắt thì thoảng phiêu lãng nhìn lên trên, nhịn không được cứ nhìn cái mái tóc ngắn ngủn của anh. Tiền Gia Tô đang đứng bên cạnh xe lần giờ cái gì đó, Hứa Nghị đi tới, cậu lập tức xoay người, hất thứ gì đó trong tay lên ngang trời, cả gương mặt anh nghênh đón hết lớp bọt nước. "Xui xẻo đi nha, xui xẻo đi nha." Tiền Gia Tô cầm lấy nhành liễu bẻ được ở trên đường, vùng vẩy qua lại, hết nước rồi thì lại lấy chai nước khoáng đổ lên trên. Còn vậy nữa anh đi tận mày. Hứa Nghị lau mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net